Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, an bài được rõ ràng. Cường hãn vắng lặng kiếm quang bộc phát sát na, đường kiếm sắc mặt liền đột nhiên kịch biến, một kiếm, tinh thần biến thành câu linh tỏa trực tiếp bị chém đứt sụp đổ. Đường kiếm đại não nhói nhói. Chỉ cảm thấy não hải tinh thần bên trong dường như có một đạo phát ra xanh trắng chi sắc lăng lệ. Trường kiếm lạc ấn trong tim, thậm chí bao gồm mắt phải bên trong năng lượng hóa màu đỏ laser thẻ đều giống như không ổn. Định, muốn từ mắt phải bên trong bị buộc ra. Thật mạnh, làm sao có thể có mạnh như vậy ra hỏa xuất hiện. Đường kiếm tuyến lệ bị kích thích cũng nhịn không được rơi lệ. Nhưng sau một khắc, hắn cắn răng quát khẽ, thân hình nháy mắt liền hóa thành hắc vụ tản ra bước lui. Trong lòng là các loại mắng to cùng nghi kỵ suy nghĩ nổi lên trong lòng. Mạnh như vậy gia hỏa làm sao đột nhiên xuất hiện? Trường học tổ chức lần khảo hạch này nhiệm vụ có quỷ. Trong trường học gia nội gian muốn hại chết bọn hắn cái này một nhóm liên bang đóa hoa. Chém quỷ, phía trước. Cách ăn mặc giống như cổ đại hiệp khách lạ lẫm cường giả quát tháo một tiếng. Trong tay võ sĩ đao trường kiếm đột nhiên phát ra oánh oánh lục mang. Có một chương lục sắc thẻ bài hòa tan tại trong kiếm. Một cái bước xa nỗ lực hướng về vụ hóa đường kiếm chém xuống. Thảo, đường kiếm cảm nhận được uy hiếp, kiệt lực né tránh, nhưng mà kiếm quang nhanh chóng. Sát na chạm tại vụ hóa trên thân, xoẹt hắc vụ bị một kiếm chém thành hai đoạn, mặt đất đều xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe vết tích. Chủ nhân, tiểu Mỹ kêu đau thanh âm tại đường kiếm não hải vang lên. Đường kiếm tiếng trầm một tiếng, sương mù thái trạng thân thể lại trực tiếp bị một cổ phái nhiên đại lực bước ra. Quần áo nứt ra. Lưu ly kim thân trạng thái dưới thân thể đều sụp ra. Huyết dịch vẩy ra hung hăng đụng trên vách đá. Đường kiếm, đột nhiên kinh biến một màn thực tại phát sinh quá nhanh. Làm cho cái khác vẫn còn ở giao chiến di thành bọn người cũng đều kinh hãi. Trần chấp hành quan, trở về từ cõi chết Lưu Kiệt nhìn thấy hiệp khách nam tử. Lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Hai gã khác hai sao thẻ sư cũng tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trong đó cái kia tự mình hại mình người càng là buông lỏng được không tiếp tục thôi động hiến tế thẻ. Hiệp khách mang theo mũ rộng vành hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Nhàn nhạt liếc mắt cách đó không xa còn đang dây dưa bên trong di thành bọn người. Chửi nhỏ, phế vật, Lưu Kiệt hơi biến sắc mặt. Nhìn về phía hai tên hai sao thẻ sư, nhanh đi hỗ trợ đem đám tiểu tử này giết. Nói xong, Lưu Kiệt thân hình khẽ động, một chương màu lam thẻ bài tại trong tay hóa thành lấp lóe hồ quang điện màu đen liêm đao. Liền muốn hung hăng chém giết hướng đường kiếm, dừng tay, hiệp khách quát khẽ, bỗng nhiên phất tay, trống rỗng bộc phát ra cường hãn trưởng phong, trực tiếp đem Lưu Kiệt đẩy ra. Tiểu tử này, ta muốn bắt sống, những người khác, trừ nguyện ý đầu hàng, đều giết. Lưu Kiệt sững sờ, nhưng lập tức làm theo, thẳng hướng di thành bọn người, hét lớn, người đầu hàng không giết, ngoặc kép, mau trốn. Đường kiếm hơi biến sắc mặt, hướng về phía di thành chờ người quát lớn, di thành bọn người càng là kinh hãi. Mã Hòa cùng Từ Thành đều đã là không chút do dự bắt đầu cầu cứu. Nhưng mà khe núi bên ngoài, thỉnh thoảng vang lên mông loa gầm thét cùng tiếng oanh minh. Nghiễm nhiên mông loa cũng bị người ngăn chặn bộ dáng. Trốn, hướng chỗ nào trốn, hiệp khách dù bận vẫn ung dung. Trêu tức nhìn xem đường kiếm, ngươi là vạn lệnh cái kia hỗn đản học sinh. Giao ra trong tay ngươi truyền thừa thẻ. Ta có thể sau đó đối với ngươi nhẹ nhàng một chút. Ôn nhu mẹ ngươi, ngươi cái chết gai. Đường kiếm mắng to, bỗng dưng nhắm mắt lại, tránh cho bị đối phương nhìn ra tâm tư, cân nhắc các loại át chủ bài thủ đoạn. Được, ta thích xương cứng, lập tức ngươi có thể thể nghiệm đến thủ đoạn của ta. Hiệp khách nhàn nhạt nhìn xem đường kiếm, đột nhiên bàn tay huy động, một chương màu lam thẻ bài phóng thích cực kỳ mãnh liệt quang hoa. Một cái, khóa, chữ hư ảnh nháy mắt mở rộng. Trấn áp hướng đường kiếm bỗng dưng hét to, đồng thời tay trái đột nhiên nâng lên, bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt lam sắc quang hoa, hừng hực màu lam laser chùm sáng, đột nhiên bắn ra, không khí đều thiêu đốt ra mảng lớn hỏa diễm, toàn bộ khe núi trong thông đạo nhiệt độ bạo tăng, đường kiếm toàn bộ tay trái đều bị nướng cháy máu thịt be bét. Màu lam laser, hiệp khách hơi biến sắc mặt, nhưng rất nhanh bình tĩnh, thân thể của hắn bị màu lam laser thoáng qua bắn trúng. Trong một nháy mắt liền hóa khí, ở sau lưng hắn cứng rắn đen xì vách đá, chớp mắt bị đốt ra không đáy lỗ thủng, nham thạch hòa tan thành xích hồng nham tương chảy xuống. Nhưng sau một khắc, tại đường kiếm trước người, hiệp khách thân ảnh liền như ác mộng lại lần nữa xuất hiện. Bàn tay như xuyên hoa đánh xuống, khóa, chữ hư ảnh hung hăng khắc ở đường kiếm cấp tốc vụ hóa trên thân thể. A tương đương chủ nhân, đau quá, tiểu Mỹ kêu đau, tiểu Mỹ, đường kiếm chỉ cảm thấy toàn thân như điện giật, cảm giác tiểu Mỹ lại từ trong cơ thể của hắn bị cưỡng ép rung ra. Chỉ một thoáng, hắn quần áo trên người nổ nát vụn. Á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ bao quát dụng cụ đo lường bên trong thẻ bài tất cả đều tản mát ra. Trong cơ thể hắn thẻ năng đều bị phong tỏa. Đường kiếm, hỗn đàn, một bên khác, Di Thành bọn người ở tại ba tên hai sao thẻ sư tham chiến về sau. Tất cả đều bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Vô luận như thế nào kêu cứu đều chờ không được mông loa thân ảnh. Hô đi! Là rách cổ họng cũng không ai tới cứu các ngươi. Lưu Kiệt cười to, quát chói tai, lập tức đầu hàng, lại không đầu hàng, thẻ bài không có mắt, tất cả đều giết, đầu hàng, toàn đầu hàng a. Đường kiếm lực lượng toàn thân đều bị phong ấn, quả quyết đầu hàng, hướng về phía hiệp khách nam nhân gầm thét, đừng giết bọn hắn, ta thay bọn họ toàn đầu hàng. Di Thành nổi giận hét lớn, ném mẹ ngươi, đánh chết ta đều không đầu hàng. Bành, một hóa thành lông xanh cương thi hai sao thể sư cưỡng ép tránh thoát Di Thành tinh thần các kỹ. Năng, một quyền liền đem Di Thành làm ngã xuống đất, bình bát lớn nắm đấm như mưa rơi điên cuồng rơi xuống. Đánh cho Di Thành kêu thảm, răng đều đứt đoạn rơi xuống đất. Đầu, ta đầu hàng. Di Thành rú thảm, trong miệng răng đứt đoạn thổ huyết mạt. Đầu hàng, đừng có lại đánh, còn nghĩ đến đám các ngươi xương cốt cứng đến bao nhiêu. Sớm một chút đầu hàng liền xong việc, giải quyết các ngươi đám này tiểu nhân, sẽ giải quyết bên ngoài cái kia lão, xem như cho các ngươi Ngọc Kinh học phủ một chút giáo huấn. Hiệp khách nam nhân lạnh lùng nhìn xem, đường kiếm bọn người. Hí ngược, cười khẽ, đường kiếm nhìn xem tán rơi trên mặt đất thẻ bài. Thể nội thẻ năng đều hoàn toàn không cách nào ngưng tụ điều động. Một trái tim kịch liệt chìm xuống dưới. Lần này cần xong đời, rơi vào cố đô tổ chức trong tay. Coi như không bị tẩy não cũng có thể là cầm tù hoặc là bị giết. Hiện tại đã không phải nhiệm vụ thất bại vấn đề, mà là đường kiếm trong lòng như có lửa đốt. Đột nhiên thân thể khẽ run, trong óc một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, khiến lấy đường kiếm miệng đều không tự chủ được phát ra âm thanh. Đạm mạc than nhẹ, xem ra chỉ có các ngươi hai cái này rác rưởi đến đây. Cát đi đừng không có can đảm xuất hiện a. Ngươi, hiệp khách nam người thần sắc đột nhiên thay đổi nhìn về phía đường kiếm. Ngay lập tức hắn liền phát giác không đúng. Thần sắc chuyển biến lăng lệ sát cơ, trong tay xanh trắng trường kiếm hóa thành như nước chảy xiết kiếm quang thẳng hướng đường kiếm. Vù vù, kiếm khí như hải ba nộ trào, mang theo nghiền nát thế gian vạn vật lạnh lẽo khí thế. Huy, ta đầu hàng rồi. Đường Kiếm hai mắt trừng lớn, tư duy kịch liệt ba động hồi hộp, cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong. Thậm chí trên thân nhiều chỗ làn da đều bị còn chưa tới gần kiếm khí đâm vào nứt ra. Nhưng mà sau một khắc, Đường Kiếm túi thẻ bên trong màu lam laser hai thẻ cùng bát bộ thiên long thẻ cùng nhau cực nóng, hóa thành hai đoàn năng lượng tại thể nội bỗng nhiên tản ra. Đường Kiếm thân thể đột nhiên trôi nổi đứng thẳng lên, chỉ cảm thấy thể nội năng lượng như thủy triều triều tịch một loại điên cuồng kéo lên. Lập tức hai mắt đều bị một mảnh trấn tĩnh cùng lạnh lùng thần sắc thủ tiêu. Đồng tử của hắn bên trong phản chiếu lấy cái kia nhanh chóng đánh tới kiếm khí, nhìn xem cái kia như nộ hải cuồng đào kiếm khí. Đường Kiếm giờ khắc này thậm chí ngược lại cảm giác được tựa hồ rất chậm. Có thể rõ ràng nhìn thấy kiếm khí yếu kém cùng ngưng tụ chỗ. Nhìn thấy kiếm khí lôi cuốn bên trong trường kiếm xu thế cùng điểm rơi. Xem trọng ta dùng bát bộ thiên long. Một đạo thanh âm quen thuộc tại Đường Kiếm não hải vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Kiếm liền chấn kinh nhìn thấy bàn tay của mình duỗi ra. Cổ tay khẽ đảo, phong tỏa toàn thân thể năng sôi trào bộc phát, năng lượng hóa tám bước thiên long thể thôi động, hóa thành một đoàn năng lượng tuôn ra xuất thủ trường, âm vang đánh ra, giống, tám đầu toàn thân lam sắc quang hoa cự long, cuồng hống tàn phá bừa bãi, Đường Kiếm hoàn toàn không thể tự điều khiển, ngạc nhiên nhìn xem bàn tay của mình tả xung hữu đột ở giữa năng lượng bạo dũng. Lực lượng cuồng bạo xen lẫn thành lưới, hung ác điên cuồng bát long dương nanh múa vuốt xông vào kiếm khí chiều cường bên trong. Đem kiếm quang toàn diện rào thành phấn vụn, cái này hoàn toàn là một loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Đối với thẻ bài lực lượng vận dụng quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Vạn lệnh, là ngươi vạn lệnh, hiệp khách kinh hãi hô to. Kiếm quang bị bát long xoắn đến sụp đổ, nhưng nháy mắt hắn lại hét to cười to. Ngươi dám ý chí phụ thể trên thẻ, mượn ngươi học sinh cái này điểm lực lượng, ngươi cũng dám ra tay. Hiệp khách hai mắt phát ra lăng lệ xí mục quang hoa hét to. Toàn thân đột nhiên tản mát ra cực kỳ đáng sợ cường hãn kiếm thế. Vài chương màu lam thẻ bài trôi nổi mà ra, rơi vào trước người. Đột nhiên hóa thành ba thanh màu sắc không đồng nhất tiểu kiếm quay tròn xoay tròn. Giết ngươi, học trò ta lực lượng là đủ. Đường Kiếm trấn tĩnh trong đôi mắt, truyền ra khinh thường sóng tư duy động. Sau một khắc, hai con ngươi đột nhiên hóa thành nhị sắc. Toàn bộ khe núi trong thông đạo nhiệt độ đột nhiên tiêu thăng. Một đỏ một lam hai đạo hừng hực vô song laser. Từ Đường Kiếm song trong mắt giao nhau tiêu xạ mà ra. Tạo thành một cái tựa như X chùm sáng. Đốt cháy không khí. Đỏ lam nhị sắc lóe lên liền biến mất. À không. Hiệp khách kêu thảm một tiếng. Hóa thành mười mấy đạo tàn ảnh thân thể. Cùng nhau đốt. Khoảnh khắc hóa khí. Từng chương thẻ bài từ hóa khí thân thể chiếu xuống địa. Cũng có thẻ bài trực tiếp đốt cháy thành tro bụi, trong không khí, phát ra nhàn nhạt khét lẹt mùi vị, đối diện vách đá đều bị đốt cháy thành từng bãi xích hồng nham tương. Vùng vãi một chỗ, hiện ra nóng hổi hơi khói, Trần Chấp Hành Quan, Lưu Kiệt bọn người tất cả đều kinh dị, lông tơ dựng đứng nhìn xem thần sắc lạnh nhạt Đường Kiếm. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi đừng tới đây. Đường Kiếm bỗng nhiên quay đầu, song trong mắt chùm sáng màu đỏ như thu hoạch mạng sống con người tinh hồng ánh sáng tử vong kích xạ cắt chém mà tới. Tiếng kêu thảm thiết tại nhiệt độ nháy mắt bay vụt khe núi trong thông đạo liên tiếp vang lên. Ân máu đỏ tươi hỗn hợp có chảy xuôi nham tương tại trận trận khét lẹt khí tức bên trong khuếch tán ra. Đây là tình huống như thế nào? Bị thần chỉ phụ thể rồi. Di thành bọn người, tất cả đều chấn kinh ngốc trệ. Nhìn xem tiểu vũ trụ đại bảo phát Đường Kiếm trắng trợn đồ sát. nhìn xem từng đầu sinh mạng tại đường kiếm trong tay kết thúc. Thẳng đến tất cả mọi người chết hết, đường kiếm thân ảnh cũng đã hóa thành một đạo huyễn ảnh đột nhiên xông ra khe núi thông đạo. Ngay sau đó, khe núi thông đạo bên ngoài, cái kia kéo dài thời gian rất lâu tiếng oanh minh kịch liệt hơn. Trong đó xen lẫn phân loạn kinh hô mắng to thanh âm. Vừa mới vậy, vậy là tình huống như thế nào? Kia là đường kiếm, Di Thành nhìn về phía Tề Lạc, lại nhìn trên mặt đất bãi bãi nham tương. Tất cả cố đô thành viên, đều hài cốt không còn hóa thành nham tương. Cả đám không khỏi có chút thất thần. Truyền thuyết vạn viện trưởng có cỗ phân thân. Chẳng lẽ đường kiếm chính là vạn viện trưởng phân thân? Không thể nào, Tề Lạc không dám tin. Di Thành giật mình, trong lòng kinh nghi tiêu tán. Làm sao sẽ không? Ta nói thế hệ trẻ tuổi bên trong nào có so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Nếu như đường kiếm là vạn viện trưởng phân thân, cái kia liền có thể giải thích. Khó trách vạn viện trưởng sẽ thu hắn làm học sinh. Đây là an bài được rõ ràng. Trần Kỳ che lấy thụ thương thì thương miệng. Xem thường, ngươi đây là chững chạc đàng hoàng nói bậy nói bạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.